Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 6, nàng phải đi. Yên Chi nhìn xem tấm kia vàng vàng trên giấy bị mực nước nhuộm đen, lập tức ảo não lên. Nàng thực sự là hồ đồ rồi. Sao có thể tại tiểu thư viết chữ thời điểm nói những lời này đâu? Tiểu thư luyện chữ khó khăn thế nào nàng hết sức rõ ràng. Lão gia cùng thái phu nhân căn bản là không cho phép tiểu thư đọc sách viết chữ. Cho nên liền bút mực giấy nghiên cũng không cho nàng mua. Bây giờ tiểu thư trên tay bút lông cùng nghiên mực, vẫn là phu nhân dùng bản thân tiền riêng, lặng lẽ để cho hồ ma ma đi mua đến cho tiểu thư. Thể luyện chữ giấy tiên nhưng không có. Cho nên tiểu thư chỉ có thể cầm ngày bình thường cho phu nhân bao khỏa dược liệu dùng giấy bao. Triển khai luyện chữ, hiện tại ngược lại tốt. Hảo hảo sinh để cho nàng mấy câu làm hỏng. Tiểu thư, Yên Chi cũng sắp khóc. Thật xin lỗi. Lam Thủy Khuynh lấy lại tinh thần. Nhìn thấy trên mặt bàn bị mực nước nhiễm lên giấy. Cười nói, không có việc gì. Dù sao cũng luyện được không sai biệt lắm. Nàng dứt khoát cất kỹ giấy bút. Đem nghiên mực cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong hộp. Lúc này mới chỉ toàn tay. Ngồi xuống bên cửa sổ. Yên Chi đứng ở sau lưng nàng. Nhìn nàng nãy giờ không nói gì. Càng là ảo não không được. Lam Thủy Khuynh lại tinh tế lông mi liền nhíu lại. Kỳ thật, Yên Chi nói chuyện cũng có đạo lý. Mẹ nàng bệnh đã kéo rất nhiều năm. Cha và tổ mẫu cho mời đại phu. Mặc dù không tính là lang băm, có thể cùng cung bên trong thái y, cùng những cái kia nổi danh trên đời danh y so sánh, còn thì kém rất nhiều. Mẹ ăn xong chút dược cũng chưa chắc tốt. Gần nhất càng là càng ngày càng kém. Quỷ y, quỷ y, quỷ y. Hai chữ này một lần đụng chạm lấy Lam Thủy Khuynh đầu. Giống như là lõm vào thật sâu đi một dạng. Trước kia là không bình thường con đường. Cũng thực sự không cách nào nhìn thấy Tu Vương Phi. Tu Vương phủ lại đề phòng sâu nghiêm. Nàng không thể giống như là lúc trước trà trộn vào cái kia xuồng xã chơi ấu nữ hoàng thân trong phủ. Một dạng trà trộn vào Tu Vương phủ. Bây giờ, hiếm có quang minh chính đại nhìn thấy Tu Vương Phi cơ hội. Làm sao lại có thể buông tha cho chứ? Nàng không hiểu rõ Tu Vương Phi làm người. Chỉ nghe nói qua quỷ y tính tình hết sức cổ quái. Cho nên cũng không xác định nàng sẽ xuất thủ cho các nàng dạng này vô danh tiểu tốt xem bệnh. Có thể bất kể nói thế nào, đây đều là một cơ hội. Chỉ cần thấy được Tu Vương Phi, nàng đều có một tia hy vọng. Dù cho Tu Vương Phi không nguyện ý cho nàng mụ mụ xem bệnh. Nhưng là chỉ cần nàng hơi đề điểm bản thân một lần. Nói cho nàng cái dạng gì phương thức có thể khiến cho mụ mụ dễ chịu một chút. Bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp một chút. Cái này đối với nàng mà nói. Cũng là tốt. Yên Chi nhìn tiểu thư nhà mình ánh mắt biến hóa lại biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Đến đằng sau kiên nghị. Lại đến cuối cùng hào quang phát ra. Phảng phất cả người lại nhiều hơn mấy phần khí chất một dạng. Tâm tình càng thêm lo sợ. Tiểu thư tâm tư nàng luôn luôn đoán không ra. Có đôi khi rõ ràng nhìn xem rất dễ nói chuyện, nhưng có thời điểm làm ra sự tình, lại làm cho nàng chấn kinh tán thưởng. Liền như là lần trước, tiểu thư lẻ loi một mình đi đem nhũ mẫu tiểu nữ nhi cứu ra. Nàng sau đó biết rõ quả thực sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Loại chuyện này, là đại hộ nhân gia tiểu thư phải làm sao? Có ai lá gan kia? Vậy mà chạy đến. Chạy đến nguy cơ bụi bụi loại địa phương kia đem người cứu ra. Nếu như bị lão gia cùng đại phu người biết, không biết sẽ làm thành cái dạng gì đâu. Thế nhưng là, không biết vì sao, nhìn thấy tiểu thư như vậy vì bọn họ những người này suy nghĩ. Đưa các nàng xem như người nhà mình đồng dạng bảo vệ. Son phấn đã cảm thấy rất cảm động, phảng phất coi như vì tiểu thư tan xương nát thịt đều sẽ không tiếc một dạng. Lúc này nhìn thấy tiểu thư bởi vì chính mình lời nói trầm mặc. Trong nội tâm nàng cũng khó chịu cùng cái gì tựa như. Thật lâu, Yên Chi cảm giác bên ngoài sắc trời đều đã muốn tối xuống. Nàng mới nho nhỏ mở miệng lên tiếng. Tiểu, Tiểu thư, ngươi muốn là thực sự không muốn đi mà nói. Vậy chúng ta thì không đi được có được hay không? Không, ta muốn đi. Lam Thủy Khuynh đứng lên, nhìn xem bên ngoài mặt trời, ngữ khí 10 điểm kiên định. Nàng tại Lam Phủ không được sủng ái. Những năm này, nàng cũng đã lĩnh hội tới phụ thân và tổ mẫu khăng khăng đợi. Nàng không trông cậy bọn họ đối với mình còn có bao nhiêu quan tâm cùng bảo vệ. Thế nhưng là, mẫu thân lại là nàng duy nhất phải bảo hộ thân nhân. Nếu như ngay cả mẫu thân đều chết, nàng động lực, có lẽ cũng giải tán. Cho nên, coi như đi tu vương phủ không nhất định có thể gặp được vương phi. Không nhất định có thể khiến cho tu vương phi thay mẹ xem bệnh. Không nhất định có thể được nàng đề điểm chỉ tự phiến ngữ. Thế nhưng là, không đến liền một tia hy vọng đều không có. Đi, có lẽ còn có một tia khả năng. Dù cho chỉ có một chút, nàng cũng muốn đi thử xem. Yên Chi con người phát sáng lên. Tiểu thư thật muốn đi. Thế nhưng là sau một khắc, bả vai nàng lại sụ xuống. Nhưng là tiểu thư vừa rồi cũng đã nói. Lão gia cùng thái phu nhân cũng không nhất định sẽ làm cho tiểu thư đi. Huống chi, còn có nhị tiểu thư tam tiểu thư tại lão gia cùng thái phu nhân trước mặt quạt gió đâu. Các nàng vẫn ghen tị với tiểu thư mỹ mạo. Nếu để cho tiểu thư đi, các nàng cũng nhất định sẽ cảm thấy bị tiểu thư đoạt danh tiếng. Hỏng các nàng tưởng niệm. Cho nên, tiểu thư trước mặt lực cản nhất định rất nhiều. Lam Thủy Khuynh cười cười. Ngươi không phải nói trên thiếp mời có ta sao? Đã có ta, cái kia ta liền phải đi. Nhưng là, cha và tổ mẫu nếu là không nghĩ ta đi, kiếm cớ cũng không ngoài là mấy cái như vậy. Trước kia lại không phải là không có qua. Yên Chi mấp máy môi. Xác thực, trước kia cũng có cái khác quan gia tiểu thư dưới thiếp mời để cho Lam gia mấy người tỉ muội một khối dự tiệc. Có thể lão gia cùng thái phu nhân không vui tiểu thư đi. Không phải nói tiểu thư phát bệnh, liền nói nàng có chuyện. Qua mấy lần, những cái kia quan gia tiểu thư đưa thiếp mời cũng không mời qua nàng. Chỉ là trước kia, tiểu thư tập trung tinh thần đều ở phu nhân trên người. Những cái kia quan gia tiểu thư chân chính muốn giao hảo cũng chỉ có nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư. Nhà các nàng tiểu thư cũng không nhiều hứng thú lắm. Liền theo lão gia cùng thái phu nhân. Lần này tiểu thư kiên định như vậy nói muốn đi. Chẳng lẽ, trong lòng là có ý định gì? Yên Chi nghĩ đến những thứ này, cũng có chút hưng phấn lên. Tiểu thư kia định làm gì? Thưởng sen yến từ lúc nào? À, ngày kia, thời gian có chút eo hẹp. Có thể cũng là bởi vì gấp, mới có thể để cho nhiều người hơn cảm thấy. Đây là một lần tu vương phi cho hoàng thượng hoặc là nam thế tử nhìn nhau yến hội. Lam Thủy Khuynh con ngươi phát sáng, nở nụ cười. Chờ đến ngày kia, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Đúng rồi, nhũ mẫu trở về rồi sao? Nên đã trở về, nàng đưa tiểu nữ nhi đi nông thôn về sau. Cũng kém không nhiều nên trở về đến phủ. Ân, ngươi giúp ta đem nhũ mẫu gọi tới. Ta có một số việc muốn các ngươi hỗ trợ. Yên Chi lập tức đồng ý. Tốt, ta đây liền đi. Lam Thủy Khuynh đứng dậy, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đình viện nho nhỏ, hô hấp trở nên khinh bạc rất nhiều. Tu vương phủ thưởng sen yến, nàng sẽ xuất hiện. Dù cho có nhiều người như vậy không hy vọng bản thân đi, nàng cũng sẽ đường đường chính chính xuất hiện ở tu vương phủ trước cổng chính. Đường đường chính chính lấy Lam gia đại cô nương thân phận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.